Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tôn Phong dữ tợn. Mẹ kiếp, ngay lập tức, một lá bùa màu vàng được dán lên N-G-U-C hắn. Tôn Phong lập tức không thể cử động. Trợ thủ nhìn Tôn Phong đang cứng đờ giữa không trung, kinh ngạc mở to mắt. Ôi, tắc lưỡi rồi. Nói xong, anh ta vội vàng dọn đường phía trước, đi đến căn phòng nhỏ, mở cửa, rồi sờ vào tường. Đại sư, để tôi bật đèn cho. Sở Nguyệt nịnh bước vào căn phòng nhỏ, trợ thủ vội vàng mở ngăn kéo. Ngăn kéo tỏa ra một luồng sát khí nồng nặc. Cô liếc mắt một cái liền thấy bó tóc ghi sinh thần bát tự của Vũ Quan. Nhưng chỉ cần bóp bùa, niệm một đoạn chú, xoẹt một tiếng, bùa hóa thành tro tàn. Bùa mang theo một luồng sáng nhảy lên toàn bộ bó tóc trong ngăn kéo. Nháy mắt biến thành tro tàn. Trợ thủ nhìn ngọn lửa, hoảng sợ nói, cháy rồi, tôi đi lấy nước. Nói xong, trợ thủ xông ra ngoài lấy nước và quay lại khi ngọn lửa đã tắt. Thật kỳ lạ, lửa chỉ đốt cháy hết tóc, không hề lan ra ngoài hay để lại dấu vết. Thậm chí ngăn kéo được làm bằng gỗ cũng không bị lửa thiêu rụi. Trợ thủ mới chợt nhận ra, bóng dáng thanh tú của cô gái đã rời khỏi tiệm cắt tóc. Anh ta vội vàng mở cửa đuổi theo và hỏi, đại sư, vậy bây giờ thầy A Phong phải làm sao đây? Sở Nguyệt nịnh quay người, nhìn lên bầu trời, tính toán thời gian và nói, 15 phút nữa, sẽ có một người tên Vũ Quan mang cảnh sát đến đây. Sau đó anh chỉ cần để Vũ Quan lấy lá bùa xuống là được. Trợ thủ nghe xong lời dặn dò, liên tục gật đầu, anh ta vẫn luôn canh gác trước cửa hàng. Quả nhiên 15 phút sau, một thanh niên đã mang theo cảnh sát đến. Anh ta thường xuyên làm việc trong tiệm, không ít lần bị Tôn Phong mắng chửi. Thấy Tôn Phong vẻ mặt thất bại bị áp giải ra khỏi tiệm cắt tóc, trợ thủ mỉa mai, đáng đời, làm bậy thì phải chịu quả báo. Bên trong ngọn núi nọ, một đám người đang chuẩn bị nghi thức. Quan tài chôn dưới đất bị đào lên lần nữa. Quan tài được mở ra, bên cạnh xác C, H, E, T đặt một bó tóc. Ngay lúc quan tài mở ra, đột nhiên lửa bùng lên dữ dội. Mọi người xung quanh đều bị dọa sợ. Cha mẹ người C, H, E, T vội vàng đi tìm nước để dập lửa. Nhưng ai ngờ ngọn lửa như không sợ nước, dập mãi không tắt, cho đến khi quan tài bị thiêu rụi hoàn toàn. Cho cốt T, H, I, T, H, E cùng quan tài hòa quyện vào nhau, bị gió thổi bay sạch. Trên gò đất đứng một người đàn ông mập mạp không cao, tay cầm chuỗi Phật châu, nhìn cảnh tượng kỳ lạ này cũng nhíu mày. Anh Địa Long, chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cha người C, H, E, T kích động lao đến, túm chặt lấy bàn tay người đàn ông mập mạp. Chẳng phải nói vùi tóc vào thì cô gái sẽ trở thành con dâu của tôi sao? Cô ấy có thể cùng con trai tôi trở thành vợ chồng ở địa phủ sao? Giờ thiêu rụi hết rồi à, con trai tôi lúc sống đã muốn cưới vợ. Giờ vợ không cưới được, người cũng thiêu rụi, anh phải đền bù. Địa Long cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy. Hắn ta đẩy tay người nhà ra, bình tĩnh nói, chắc chắn là ai đó trong các người đã làm rớt lửa vào bên trong. Dù sao tóc và sinh thần bát tự đều đã đưa cho các người. Thiêu quan tài thì tôi chịu trách nhiệm. Nói xong, Địa Long liền chuồn mất. Khi hắn ta trở lại cửa hàng, trước cửa đã có một đám đông người. Mỗi người cầm cuốc xẻng giận dữ không thôi, đều đến đòi nói chuyện. Chuyện gì vậy? Con gái tôi đã mai phục nửa năm, vừa lên núi đã thấy mộ bị sập, đào ra thấy toàn bộ bị đốt thành tro tàn. Mộ con trai tôi bị thiêu rụi, mộ con gái tôi cũng bị thiêu rụi. Lúc đó anh cùng chúng tôi đảm bảo, trong một năm âm hôn, có vấn đề gì đều có thể đến tìm anh. Chúng tôi đã bỏ ra nhiều tiền cho anh như vậy, anh nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Địa Long cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết những người trước đây hắn ta hỗ trợ gieo âm duyên đều bị một nhân vật lợi hại nào đó dập tắt mạnh mẽ. Cách chương